Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Yến Vũ Chân Thật Thực Lực. Tác giả, Phượng Si. Huyền khí Kim Long xoay người mà hồi, gắt gao mà đi theo Thái Thúc Tiểu Lượng phía sau, không ngừng cắn nuốt hắn phát ra năng lượng, theo đạo đạo năng lượng bị nó cắn nuốt, huyền khí Kim Long toàn thân hơi thở trở nên càng ngày càng khủng bố. Thái Thúc Tiểu Lượng đã phát hiện không đúng, chợt gian dừng thân tới, toàn thân hơi thở bàng bạc dựng lên, đôi tay liên tục huy động. Trong phút chốc, một phen như ngày đó Tần Âm chảm toái huyền khí Kim Long cắm thiên huyền khí đại kiếm nháy mắt hình thành, huyền khí cự kiếm phóng lên cao, rồi sau đó lấy thẳng tiến không lùi chi thế, hướng về huyền khí Kim Long giận chảm mà xuống. Huyền khí Kim Long nháy mắt dừng thân tới, cự miệng bỗng nhiên mở ra, một đạo tiếp theo một đạo huyền khí đạn hướng cắm thiên cự kiếm oanh kích qua đi. Ầm ầm ầm oanh, huyền khí Kim Long trong miệng phát ra huyền khí đạn một đạo mau tựa một đạo. Cuối cùng, ở đạo thứ nhất huyền khí đạn lập tức muốn cùng Thái Thúc Tiểu Lượng chém xuống huyền khí cự kiếm. Oanh kích ở bên nhau khi, phía sau thập nhị đạo huyền khí đạn đã va chạm ở bên nhau. Rồi sau đó oanh kích ở đạo thứ nhất huyền khí đạn thượng. Đạo thứ nhất huyền khí đạn nháy mắt cùng với nó thập nhị đạo huyền khí đạn dung hợp ở cùng nhau. Tốc độ chợt nhanh hơn. Ở không trung chỉ là một cái nhảy lên, liền hung hăng mà cùng không trung bên trong chém xuống huyền khí đại kiếm ngạnh hám ở cùng nhau. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. 13 liền phát huyền khí đạn hợp nhất, năng lượng nháy mắt bạo lều, chợt gian đem huyền khí đại kiếm oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Thao tác thần cấp công pháp Thái Thúc Tiểu Lượng bị khinh bỉ cơ lôi kéo, thân hình chợt bay ngược đi ra ngoài. Nhưng huyền khí cự long ở phun ra ra 13 liền phát huyền khí đạn đồng thời, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở không trung. Đương khí bạo tiếng vang lên, Thái Thúc Tiểu Lượng thân hình bay ngược đi ra ngoài khoảnh khắc. Ở hắn phía sau, không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Huyền khí Kim Long thật lớn thân hình chợt hiện hóa ra tới. Ngao, rồng ngâm thanh tận trời vang lên. Huyền khí Kim Long cự đuôi chợt quét ngang mà qua. Cự đuôi nơi đi qua, không trung phảng phất đều bị xé rách giống nhau, phát ra răng rắc sát vang lớn. A, Thái Thúc Tiểu Lượng thân thể giống như một quả lũy cầu, bị nháy mắt tới cái gôn đánh, bỗng nhiên gian biến mất ở trường Bạch Sơn Thiên Trì phía trên, biến mất ở phía chân trời. A, vô luận là Đông Cực Hoàng Đình, vẫn là chúng quan chiến đại năng đều kinh hô ra tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Yến Vũ công pháp sẽ như thế nghịch thiên. Mọi người hoàn toàn có thể thấy được, Yến Vũ tu vi tuyệt đối ở Thái Thúc Tiểu Lượng dưới. Nhưng nàng thế nhưng bằng vào chính mình nghịch thiên công pháp, nhất cử vượt cấp mà chiến, đem Thái Thúc Tiểu Lượng đánh bại. T, rất quen thuộc công pháp, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Không có khả năng, như vậy công pháp hẳn là đã sớm biến mất ở ngàn năm phía trước mới đối. Hảo nghịch thiên thượng, cổ công pháp, thế nhưng thắng tuyệt đối Đông Cực Hoàng Đình cổ thế gia công pháp. Sao có thể, Tử Khí các khi nào có như vậy thần cấp công pháp cùng chiến kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, trường Bạch Sơn loạn thành một đoàn. Tần Âm cùng Yến Vũ biểu hiện chấn kinh rồi toàn bộ đại lục. Này hai cái tiểu nha đầu thế nhưng 5 lần 7 lượt cất giấu tu vi. Này hết thảy quả thực quá không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Yến Vũ, nàng mới bao lớn tuổi tác, thế nhưng có được như vậy tu vi cùng chiến kỹ. Đồng thời, nàng vẫn là một người tam phẩm đan vương. Nàng ngang trời xuất thế, tư chất kinh diễm toàn bộ đại lục. Kế tiếp, không ai lại đứng ra tiến hành khiêu chiến. Thanh niên vương giả thi đấu xếp hạng thứ tự cũng trước sau đổi chủ. Thanh niên vương giả lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Thẳng đến Thái Dương xuống núi hết sức, đại lục giám sát tổ chức mới hiện hóa xuất thân hình, công bố bổn ngày thanh niên vương giả khiêu chiến tái tân bài vị tình huống. Tân bài vị trình tự là Thái Thúc Tiểu Minh, Thái Thúc Tiểu Mới Vừa, Thái Thúc Tiểu Văn, Tần Âm, Yến Vũ, Trư Khất, Lăng Không, Tiếu Sơn Sa, Trúc Long chờ 9 người. bởi vì Tần Cung vắng học khiêu chiến tái. Thái thúc Tiểu Văn tự động đạt được thắng lợi, khiêu chiến thành công. Bởi vậy, Thái thúc Tiểu Văn vị trí xếp hạng vị thứ 3. Tần Cung thế nhưng từ vị thứ 3 trực tiếp bị bài trừ bài vị bên trong. Nếu hắn tưởng một lần nữa trở lại thanh niên vương giả hàng ngũ, kia còn lại 2 ngày chung, hắn liền phải hướng thi đấu xếp hạng chung mỗ một vị khởi xướng khiêu chiến. Nếu không nói, phong thần chiến tướng cùng Tần Cung vô duyên. Thứ 8 thiên 10 ngày 10 vương khiêu chiến tái kết thúc. Ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước, chúng quan chiến đại năng nhóm còn chậm chạp không có tan đi. Lần này thanh niên vương giả phong thần chi chiến, cho đại lục quá nhiều chấn động. Đông cực hoàng đình thanh niên cường giả đột nhiên hiện thế. Tần Âm cùng Yến Vũ ngang trời xuất thế. Cùng với biến mất ở đại lục ngàn năm hơn viễn cổ thần cấp công pháp cùng chiến kỹ tái hiện. Lệnh đại lục nháy mắt sôi trào lên. Một nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại sắp mở ra sao? Này không khỏi làm ẩn thân với chỗ tối quan khán thi đấu đại lục lão cho cốt cấp nhân vật. Nghĩ tới ngàn năm phía trước. Ngàn năm phía trước, đại lục trung niên một thế hệ mở ra quá một cái tân thời đại. Lúc ấy quét ngang đại lục sở thần. Đông cực hoàng đình thái thúc A. Thiên địa thành Ngô Thiên. Ngô Pháp huynh đệ. Liên Vân Tông Triệu Vô Cực. Huyền Hoàng Môn Hoàng Cửu Linh. Luyện đan tân thời đại Thủy Tổ Hàn Mộ. Tử khí các Yến Xích hiện luyện khí tân một thế hệ lĩnh quân nhân vật Cô Độc Thiết Luật. Còn có quá nhiều lệnh người vô pháp quên tên. Lúc này đây, tân thời đại đem từ thanh niên một thế hệ tới mở ra sao? Đại lục sẽ lần này tân thời đại mở ra khi đi hướng phương nào? Trường Bạch Sơn giữa sườn núi tử khí các nơi ở tạm thời. Tử khí các chủ Yến Xích hiệp vẻ mặt kích động mà ngồi ở các chủ bảo tọa phía trên. Yến Vũ lẳng lặng mà đứng ở trước mặt hắn. Yến Xích hiệp từ trên xuống dưới mà đánh giá Yến Vũ. Phảng phất không quen biết chính mình bảo bối nữ nhi giống nhau. Hắn trong mắt hưng phấn chi tình khó có thể ngăn chặn. Vũ Nhi, ở Tử Quang trong động, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Yến Xích Hiệp vẫn là lần đầu tiên hỏi Tử Quang trong động sự tình. Phía trước hắn tuy rằng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng tưởng tượng đến Tử Quang trong động đáng sợ, hắn liền mạnh mẽ nhịn xuống. Rốt cuộc hắn là tiến vào quá Tử Quang động, nơi đó mà thật là lại quá khủng bố. Hắn tiến vào một lần sau, sẽ không bao giờ nữa dám đi hồi ức bên trong sự tình. Bởi vậy, hắn không nghĩ gợi lên Yến Vũ đối kia đoạn thống khổ trải qua hồi ức. Nhưng Yến Vũ biểu hiện quá làm hắn chấn kinh rồi. Hắn không thể không hỏi. Phụ thân, ta thật không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Ta tưởng, nếu trên thế giới thật sự tồn tại địa ngục nói, nơi đó liền tính đi. Vì thế, Yến Vũ lâm vào tới rồi thống khổ hồi ức bên trong. Năm đó, Yến Vũ cùng Mục Ngưu tiến vào đến Tử Quang Động sau. Thế mới biết, kia không chỉ là một cái sơn động, mà là liên thông một thế giới khác nhập khẩu. Yến Vũ cùng Mục Ngưu vào sơn động, vừa mới xuất hiện ở một khác phiến thế giới. Liền đã chịu bầy sói công kích, che trời lấp đất bầy sói rậm rạp về phía bọn họ vọt tới. Tanh hôi khí vị lệnh người buồn nôn. Vì thế, Yến Vũ cùng Mục Ngưu vì sinh tồn, bắt đầu cùng bầy sói tiến hành liều chết vật lộn. Những cái đó lang đều không phải bình thường lang. Không chỉ có được lang nhạy bén công kích tính. Hơn nữa đều trường cánh. Có trong miệng có thể nuốt hỏa. Có trong miệng có thể phun ra băng truy cùng băng tiễn. Có thể độn đến ngầm. Có được khó có thể tưởng tượng lực công kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.